hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Vi bị anh ôm chặt vào lòng, ngây người mất một lúc mới phản ứng lại. Anh, sao anh lại ở trên giường của em? Lưu Tinh Trì hờ hững đáp. Là em kéo anh lên đấy. Lạc Vũ Vi, Lưu Tinh Trì cuối cùng cũng mở mắt, khóe môi cong lên đầy ý cười, nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Sao thế? Chẳng lẽ tối qua em làm gì cũng không nhớ sao? Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của anh, Lạc Vũ Vi đột nhiên có linh cảm chẳng lành, chột dạ hỏi, em đã làm gì? Lưu Tinh Trì khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên ôm chặt lấy cô, chậm rãi nói, em kéo anh lên giường, còn nói em không cam lòng, muốn anh báo thù giúp em. Một khi đại thù được báo, ngươi sẽ gả cho anh, cả đời hầu hạ anh, làm trâu làm ngựa, cởi áo CTHTL, hầu hạ anh chu đáo. Lạc Vũ Vi, cái gì mà làm trâu làm ngựa thì được, nhưng cởi áo CTHTL, không thể nào. Cô kinh hãi, đột ngột bật dậy, Lưu Tinh Trì cũng theo đó ngồi lên. Em định quỵt nợ à, Lạc Vũ Vi? Em không thể nào nói những lời đó được. Em uống say mà. Nhưng mà tối qua anh thấy em rất tỉnh táo đấy. Lạc Vũ Vi, đêm qua, anh đưa em về nhà. Em kéo anh lại, không cho anh đi. Em hỏi anh liệu những người bị anh xử lý có bị Diêu Văn Tích bắt thóp rồi đẩy em vào tù không? Em nói bọn họ tuy từng làm loạn với em, nhưng cuối cùng em không bị thương. Còn bọn họ thì thảm hơn nhiều. Em lo lắng Diêu Văn Tích sẽ nhân cơ hội này mà vu oan giá họa cho em, khiến em phải ngồi tù. Em nói em không cam lòng vì em chẳng làm gì sai, muốn anh giúp em giải quyết. Em bảo nếu anh báo thù giúp em sẽ ở bên cạnh báo đáp anh. Anh bảo làm gì cũng làm, làm trâu làm ngựa, cởi áo CTHTL, cả đời làm ấm giường cho anh cũng được. Em xem, em phân tích vấn đề rõ ràng, nói rất có lý. Khi đó, rõ ràng em vô cùng tỉnh táo. Lạc Vũ Vi, không cam lòng, không muốn ngồi tù. Cái này, hình như đúng thật là lời cô đã nói. Còn về mấy câu sau, rốt cuộc cô có nói hay không? Nhìn cô gái nhỏ nhíu mày suy tư đầy phiền não, Lưu Tinh Trì không nhịn được cười, kéo cô lại gần hơn. Anh không cần em làm trâu làm ngựa, nhưng em đã đồng ý làm bạn gái của anh. Điều này không được đổi ý. Lạc Vũ Vi có chút do dự, không biết nên trả lời thế nào. Thấy cô im lặng, Lưu Tinh Trì bất ngờ đè cô xuống giường. Lạc Vũ Vi bị anh ôm trọn vào lòng, mặt hơi đỏ lên. Đừng như vậy. Lưu Tinh Trì không định để cô trốn. Cô gái này vốn dĩ rất hoạt bát, lạc quan, nhưng vì lớn lên trong hoàn cảnh như ở Tần gia mà trở nên cẩn trọng, lúc nào cũng lý trí, dè dặt trước mọi chuyện. Cô luôn suy nghĩ nhiều hơn hành động, đè nén đi bản tính thật của mình. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cách để tự bảo vệ bản thân, tránh bị tổn thương mà thôi. Nếu anh không chủ động, ai biết đến bao giờ mới có thể nắm được cô trong tay. Em đừng có chơi xấu, vì em mà anh dám đắc tội cả phu nhân chủ tịch tỉnh đấy. Nếu giờ em đổi ý, vậy anh phải làm sao đây? Đáng thương quá đi mất. Lạc Vũ Vi, cô không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh thật sự đi tìm bà ta báo thù rồi. Lưu Tinh Trì gật đầu. Lạc Vũ Vi trợn tròn mắt, bàng hoàng sững sờ, anh điên rồi sao? Bà ta là phu nhân chủ tịch tỉnh đó, anh làm vậy, Diêu Văn Tích chắc chắn sẽ trả thù anh. Anh, chẳng phải anh đang tự hủy tương lai của mình sao? So đo cùng loại người điên đó, anh có bị ngốc không thế? Lưu Tinh Trì bật cười, quan tâm anh à, sợ anh hủy tiền đồ sao? Yên tâm đi, dù anh có mất tiền đồ thì vẫn nuôi nổi em. Lạc Vũ Vi, cô tức giận đập mạnh vào ngực anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc đó. Anh cũng rất nghiêm túc mà. Lạc Vũ Vi, thấy cô gấp gáp đến vậy, Lưu Tinh Trì mới cười trấn an. Yên tâm, anh làm việc có chừng mực. Không sao đâu, nhưng mà, Diêu Văn Tích không phải người dễ đối phó. Chẳng qua là ỷ vào việc có Tần Lập Vinh làm chỗ dựa mà hống hách thôi. Đúng là bà ta có thân phận phu nhân chủ tịch tỉnh Giang Nam. Nhưng em thử nghĩ mà xem, bà ta chẳng có thực quyền gì cả. Chỉ cần Tần Lập Vinh không đứng về phía bà ta chẳng làm được gì đâu. Chỉ là dựa hơi chồng thôi. Chồng bà ta là chủ tịch tỉnh, nhưng đại ca anh là trưởng tôn của Lục gia đấy. Ai sợ ai chứ, Lạc Vũ Vi, Tần Lập Vinh chắc chắn sẽ không vì mấy chuyện vớ vẩn này mà đắc tội với Lục gia. Còn đám người đã bắt nạt em trong quán bar, anh đã nhờ cảnh sát nghiêm trị rồi. Đại ca anh cũng đã gọi điện cho bên kia. Tần Lập Vinh sẽ không dám nhúng tay vào đâu. Yên tâm đi, Lạc Vũ Vi. Đột nhiên cô không biết phải nói gì. Chuyện nghiêm trọng như vậy, anh cứ thế mà giải quyết xong rồi sao? Em có muốn xem bộ dạng thảm hại của Diêu Văn Tích sau khi bị anh xử lý không? Lạc Vũ Vi sững người. Đánh, Lưu Tinh Trì cười, lấy từ trên tủ đầu giường ra vài tấm ảnh. Đây là những tấm ảnh anh cố ý chụp lại để cô xem. Trong hình không có người đàn ông kia, nhưng gương mặt sưng đỏ của Diêu Văn Tích lại vô cùng rõ ràng. Nhìn đi, Lạc Vũ Vi cúi đầu nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Cảm giác thế giới này quá mức hoang đường. Trong ảnh, mặt Diêu Văn Tích sưng vù, dấu bàn tay hằn rõ, tóc tai rối bù, khóe miệng còn rớm máu. Trông cực kỳ thê thảm, Lạc Vũ Vi gần như không dám tin vào mắt mình. Cô đã ở bên cạnh Diêu Văn Tích suốt 20 năm. Hiểu rõ bà ta hơn bất cứ ai, nhưng cô chưa từng thấy bà ta rơi vào bộ dạng thảm hại đến thế. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh Trì, không dám tin hỏi, chuyện này là anh đánh, không phải, anh sai người đánh, anh chỉ chụp ảnh thôi. Lạc Vũ Vi thấy vẻ mặt nàng đầy kinh ngạc, Lưu Tinh Trì cười nhẹ, có phải rất sùng bái anh không? Lạc Vũ Vi, cách chương.